Tí Thiên Đao, chương 1083, Phi Thăng Tiên Giới, 2, Góc Truyện Audio.com, đạo đài ngũ sắc trong đan điền của Sở Mặc sặc sỡ lóa mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Vẻ bề ngoài của nó cũng không có mảy may thay đổi, nhưng những dấu ấn bên trên lại trở nên càng thêm sinh động và rõ nét. Trên thực tế, không gian bên trong đạo đài cũng được khuếch đại vô số lần. Bên trong không gian ấy chính là Đại Dương Vô Tận, là cội nguồn tu hành của Sở Mặc. Nơi đó, là suối nguồn sức mạnh, kỳ luyện thần, kỳ luyện thần, kỳ luyện thần, Sở Mặc hò hét trong lòng, rốt cục đã đi tới bước này. Tới kỳ luyện thần, hắn liền có thể luyện chế ra nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai được luyện chế ra, liền có thể trú vĩnh viễn bên trong bộ phân thân hoàn hảo kia. Cho dù không dùng được ở tiên giới, nhưng bộ phân thân này lại có thể không ngừng tu luyện trên thiên tầng huyễn thần giới. Những tu sĩ ở cảnh giới luyện thần khác khi mới bước đến trình độ này vốn sẽ không tư duy đến điều đó. Bởi vì cho dù bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra nguyên thần thứ hai, nhưng lại biết đi đâu để tìm một thân thể thích hợp bây giờ. Gần như không ai giống Sở Mặc, mặc dù xuất thân từ tầng thấp nhất, nhưng nếu để người ngoài biết được những thứ trong tay hắn thì đến bậc lão thành trên thiên giới cũng phải điên cuồng. Sở Mặc vừa không ngừng hấp thu tinh khí, vừa đi lại trong đường hầm này. Khi hắn bước đến phía cuối con đường nơi có cánh cửa được ngưng động từ ánh sáng, bên trong đạo đài ngũ sắc của hắn đã hoàn toàn được năng lượng chuyển hóa từ tinh khí lấp đầy. Tốc độ này quả thực là đi ngược lẽ trời, quả thực là biến thái, quả thực là khó tin. Chỉ cần hắn đem nguyên anh hóa thần, là đã hoàn toàn trở thành cao thủ kỳ luyện thần rồi. Ngay trong nháy mắt khi Sở Mặc bước chân ra khỏi cổng ánh sáng, một luồng dao động kinh khủng đột nhiên truyền đến, trực tiếp bao phủ hết nơi này. Một kết giới hình thành trong giây lát hoàn toàn phong ấn nơi tiếp dẫn. Sau đó, có tiếng cười hô hố truyền ra. Ha ha ha ha ha ha, vận may của lão phu quả thực lớn như trời. Tiếp theo chợt nghe người đó giống lên với đá truyền âm. Ta phát hiện ra Sở Mặc rồi. Ta phát hiện ra Sở Mặc rồi, mau tới đây, hắn đã bị ta phong ấn tại nơi tiếp dẫn. Trong 10-15 phút hắn đừng hòng thoát ra được, mau tới đây, chúng ta phát tài rồi. Cách kết giới, Sở Mặc lạnh lùng nhìn lão già đang cười hô hố cùng đám người sau lưng y. Trên thân đám người đó đều nổ ra một hơi thở mạnh mẽ. Tùy tiện một người đều có cảnh giới luyện thần là thấp nhất. Mà thoạt nhìn, lão già kia lại càng sâu không lường được. Sở Mặc dùng thương khung thần giám kiểm tra y. Đầu kỳ đại thừa, tu sĩ đại thừa, Sở Mặc tỉ mỉ quan sát bộ dạng của đám người kia, sau đó nhớ kỹ trong lòng, không nói hai lời móc một viên phá giới đan ra dễ dàng đập tan kết giới. Thừa dịp trong nháy mắt lão già kia sơ ý, Sở Mặc lại kích hoạt một viên 10 vạn dặm đan. Một bước chân đi xa 10 vạn dặm, thân hình Sở Mặc soạt một cái biến mất tại chỗ, sau đó, lại kích hoạt viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 10. Chỉ giây lát hắn đã xuất hiện tại một nơi cách xa trăm vạn dặm. Lão già ở nơi tiếp dẫn cùng đám thuộc hạ của y ngây ra như phỗng, nhìn nơi tiếp dẫn rỗng tuếch không một bóng người, hoàn toàn đờ đẫn. Người đâu? Lão già hỏi, ta vừa mới nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra, sau đó hình như ném một cái gì. Góc Truyện Audio.com, đó lên trên kết giới, rồi kết giới lập tức bị phá hủy, sau đó thân ảnh của hắn chợt lóe một cái, ngay cả gương mặt của hắn như thế nào ta cũng không thấy rõ ràng thì đã hoàn toàn biến mất. Một gã tu sĩ luyện thần kỳ trên mặt đầy vẻ khiếp sợ mà thì thào nói. Hắn nhất định là Sở Mặc, gã tu sĩ luyện thần kỳ kia nói. Vô nghĩa, lão già quả thực sắp điên lên rồi, cả giận mà nói, ngoại trừ Sở Mặc thì còn ai có thể có năng lực này. Vậy lão tổ chúng ta nên làm gì bây giờ? Một gã tu sĩ luyện thần kỳ ở bên cạnh hỏi, lão già khóe miệng nhanh chóng co rút gần như là nói không nên lời. Hai mắt của y nhìn lên trời xuất thần thật lâu mới thở dài một tiếng. Làm sao ta có thể quên quan hệ của hắn cùng với linh đan đường tốt như thế trên người của hắn, làm sao có thể không có phá giới đan được đây? Đúng vậy thưa lão tổ, ta nghe nói quan hệ giữa hắn và linh đan đường có thể tốt như vậy là bởi vì hắn chính là một cao thủ luyện đan. Một người tu sĩ nói, làm sao ngươi lại không nói sớm, lão già hướng về phía người nọ giống một câu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Đã có một cơ hội vô cùng tốt có thể làm cho thế lực của chúng ta tăng vọt, có thể để cho mỗi người chúng ta có đủ tài nguyên mà tu luyện, sau đó lại như một cái bọt biển cứ như vậy mà. Y dùng tay đấm giữa không trung. Đùng bỗng chốc lại, tan vỡ, liền mẹ nó tan vỡ, tức chết ta rồi, siêu siêu siêu, trong không trung có một bóng dáng to lớn đang bay về hướng này. Rất xa đã có người hưng phấn lớn tiếng cười nói, Độc Cô Vũ đạo hữu vận may này quả thật là làm cho người ta hâm mộ nha. Ha ha ha ha ha, tiểu tử Sở Mặc kia ở đâu? ta muốn nhìn xem có phải hắn có ba đầu sáu tay hay không. Lại có người ở trong không trung mà đáp lại, trên người tiểu tử này khẳng định là có chứa một bí mật vô cùng lớn. Cho dù không cần cái giải thưởng đã treo này thì đào được một phần ba bí mật từ trên người hắn cũng đủ để chúng ta dùng rồi. Độc Cô đạo hữu quả nhiên lợi hại, tính toán thực chuẩn, không hổ là người phi thăng từ linh giới lên, đúng là một tu sĩ linh giới phi thăng có tài năng tính toán như thần. Khâm phục, khâm phục, từng đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống, khí thế trên người của mỗi người đều không giống với người bình thường. Có một hơi thở nội liễm thậm chí còn không nhìn ra được cấp bậc. Chỉ có một lúc ngẫu nhiên trong mắt có một ánh sáng hoa hiện lên, không ngờ đây chính là một người phi thăng kỳ. Có thể thấy được việc phi thăng của Sở Mặc đã tác động đến bao nhiêu người. Người muốn nhằm vào hắn quả thực có nhiều vô số kể. Tuy nhiên những người này sau khi tới đây nhìn thấy được vẻ mặt của Độc Cô Vũ tất cả đều ngây ngần cả người. Độc Cô đạo hữu, Sở Mặc đâu rồi? Đúng vậy đó, không phải ngươi vừa nói đã dùng kết giới phong ấn hắn lại rồi sao? Một thời ba khắc thì khẳng định hắn không thể trốn đi được không phải sao? Cách chương.